Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, Cao Lê hiệp định. Tà dị là xuất qua đến. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Một lần kia nhìn thấy khe hở, nghe được xuyên qua hai chữ thời điểm, Cao Lê bản năng không có đem cái kia xuyên qua cùng cái này xuyên qua liên hệ với nhau. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, hai cái này xuyên qua khác nhau ở chỗ nào? Không đều là xuyên qua sao? Tà dị ẩn thân tại tà dị không gian bên trong. Mặc dù Cao Lê không hiểu cơ học lượng tử, có thể hai cái khác biệt không gian bình thường cũng liền mang ý nghĩa hai cái khác biệt thời gian a. Đã tà dị có thể từ khác nhau xuyên qua thời không tới, vậy tại sao ta lại không được đâu? Không, ta nhất định có thể làm. Đám này tà dị đến tột cùng là như thế nào xuyên qua? Lúc trước Cao Lê vẻn vẹn chỉ là ra ngoài thương nghiệp mục đích đến giúp đỡ Sana cái kia tiểu tiểu nữ hoàng. Nhưng bây giờ, Cao Lê phát hiện hắn đột nhiên có đem tiểu tiểu nữ hoàng biến thành người một nhà mãnh liệt lý do. Như vậy, vì cái gì không phải Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai đâu? Đạo lý rất đơn giản. Cái này hai gia hỏa đều là nhân tinh. Cùng bọn hắn trò chuyện loại sự tình này rất dễ dàng bị bắt lại tay cầm. Mà kia tiểu tiểu nữ hoàng thì lại khác. Nàng nhỏ tuổi, lại nhận hết ủy khuất. Một khi có thể giúp nàng đoạt lại quyền lực, song phương quan hệ tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Cái này khe hở là ai làm? Tà dị là như thế nào xuyên qua? Chỉ cần thời gian đầy đủ lâu dài, loại sự tình này chung quy sẽ biết. Vừa nghĩ đến điểm này, Cao Lê lập tức cảm giác trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Nhân sinh cũng tựa hồ trở nên quang minh. Lúc kia, Cao Lê cho tiểu nữ hoàng giảng mấy cái cố sự. Kia là mấy cái tiểu hoàng đế chịu nhục cuối cùng đoạt lại quyền lực cố sự. Bao quát đệ nhất dũng sĩ cùng tiểu đấu vật tay loại hình. Hắn tin tưởng tiểu nữ hoàng sau khi nghe sẽ rất thụ dẫn dắt. Về phần sẽ hay không cùng Nguyễn Duy Vũ bọn hắn vạch mặt vấn đề, Cao Lê chưa hề cân nhắc qua. Bởi vì Nguyễn Duy Vũ người này, Cao Lê xem như thấy rõ. Hắn chính là cái lão hồ ly, tuyệt đối ngã theo phía. Một khi hắn phát hiện tình thế bắt đầu không thể tránh né hướng lấy nữ hoàng phương hướng ngã xuống, hắn lập tức cũng sẽ tùy theo ngược lại đi qua. Dù sao, năm đó Cao Lê vừa mới bị hoàng đế phong làm Yến Nam Vương. Nhân gia Nguyễn Duy Vũ coi như trực tiếp tìm tới cửa. Sự tình chính là như thế vấn đề. Cao Lê lại bắt đầu lại từ đầu công việc lù bù lên. Viết lấy lâu dài quy hoạch. Kế hoạch lúc trước của hắn là vì đặt chân, là vì kiếm tiền. Mà hắn hiện tại kế hoạch thì là vì về nhà, mang theo người yêu của nàng cùng nhau về nhà. Đông Hải hạm đội hủy diệt để cả nước chấn kinh. Trên triều đình hạ, không ai biết đến tột cùng là ai ra tay. Phàm là biết Cao Lê sự tình người đều hết sức chủ động ngậm miệng. Thế là đại gia ngầm thừa nhận liền đem cái này quang huy sự tích chụp tại hoàng đế trên thân. Hoàng đế không thừa nhận, cũng không phủ nhận, đại gia liền yên lặng cho hoàng đế quang hoàn gia thân. Nhưng mà hoàng đế y nguyên đối như thế nào thanh toán khoản này to lớn phí tổn mà cảm thấy đau đầu. Không cho, khẳng định không được, cho, hiện tại quả là không nỡ. Mà lại, vấn đề trọng yếu nhất là, dù là hoàng đế bỏ được, số tiền kia muốn dùng tên là gì cho Cao Lê? Vũ khí chọn mua. Chiến tranh thù lao, 500 vạn lượng bạch ngân, nhìn như rất nhiều, có thể kỳ thật nếu quả thật dùng để đánh trận, đảo mắt liền sẽ tiêu hết. Chiến tranh đánh chính là người sao? Không, chiến tranh đánh chính là tiếp tế, lương thảo tiêu hao, vũ khí trang bị tiêu hao, đây đều là bạc, có thể dùng 500 vạn lượng bạc một lần tính giải quyết chiến tranh. Vô luận tại ai xem ra? Đây đều là cực kỳ có lời mua bán. Cùng lời tuy như thế, một khi không có cảm giác cấp bách, cái này 500 vạn thế nhưng là thật không tốt ra nha. Sở Diệu Âm cho hoàng đế ra một ý kiến, dứt khoát cho Cao Lê một bút đơn đặt hàng được rồi, để Lê Trang vì cấm quân định chế thống nhất trang phục. Bằng vào Lê Trang trang phục cao giá cả, khoản này đơn đặt hàng thu hoạch cao chất lượng quân trang, lại có thể trả hết tiền nợ. Hoàng đế nghe xong, tựa hồ rất có vài phần đạo lý bộ dáng, liền đem việc này phân phó. Qua không bao lâu, Lê Trang bên kia cho ra báo giá tin tức. Hoàng đế nhìn báo giá, sau đó đem tờ giấy kia ném qua một bên, nói ra, được rồi, vẫn là trực tiếp đưa tiền đi. Hắn Lê Trang quần áo, ta có thể mặc không dậy nổi. Không lâu, Cao Lê thu được đến từ hoàng đế tự tay viết thư, khen thưởng khen ngợi bên ngoài. Hoàng đế đối Cao Lê đại thổ nước đắng. Từ hoa màu thu hoạch nói duyên hải thuế phủ, dù sao chính là quanh co lòng vòng nói không có tiền. Yêu cầu Cao Lê rẻ hơn một chút, mà Cao Lê cũng 10 phần hào phóng. Thần thương cảm bệ hạ chi phiền nhiễu, bệ hạ nhưng bất tất một lần trả nợ. 3 năm 5 năm có thể, 8 năm 10 năm cũng có thể. Không vội, không vội. Hoàng đế trong thư phòng cho bát vương gia cùng Sở Diệu Âm đọc xong Cao Lê hồi âm. Cười ha ha, nói, gia hỏa này à, thật sự chính là rơi vào tiền trong mắt. Đi, đã hắn nói có thể, vậy chúng ta liền chiếu vào 10 năm trả à nha. Sở Diệu Âm cau mày nói ra, phụ hoàng, ngươi đây là khi dễ người à, hoàng đế nói ra. Ta chỗ nào khi dễ người? Đây chính là chính Cao Lê nói, 10 năm cũng có thể. Sở Diệu Âm nói ra, phụ hoàng, nhân gia Cao Lê giúp ngài diệt Đông Hải hạm đội thời điểm, hắn nhưng không có nửa câu mập mờ. Nhân gia dùng hơn 10 ngày giúp ngài diệt Đông Hải hạm đội, mà ngươi kéo hơn 10 ngày, lại còn không bỏ được khoản này vốn cũng không nhiều bạc sao? Hoàng đế nói ra, Diệu Âm a, phụ hoàng cũng biết số tiền kia đối với hắn công lao đến nói không nhiều, nhưng đối với ta đến nói liền không ít nha. Sở Diệu Âm trầm giọng nói, phụ hoàng vì ngươi phá thiên quân đoàn hàng năm đầu nhập mấy ngàn vạn lượng bạc, có thể thời khắc mấu chốt cũng không thấy ngươi kia quân đoàn có tác dụng gì. Ngược lại là Cao Lê, mấy lần thay ngươi phân ưu giải vây, phụ hoàng cảm thấy dạng này công bằng sao? Hoàng đế nghe Sở Diệu Âm nhắc lên phá thiên quân đoàn, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, Diệu Âm a, ngươi không hiểu, kia phá thiên quân đoàn vẫn chưa tới bọn hắn xuất hiện thời điểm. Sở Diệu Âm nói ra, vâng, ta biết phụ hoàng cùng bát hoàng thúc khổ tâm kinh doanh một bí mật lớn. Vì bí mật này, các ngươi che lấp lên 200 năm trước chân tướng, các ngươi đem tà dị nói thành là tội ác tày trời hóa thân. Ta cho tới bây giờ cũng không hỏi qua các ngươi, bởi vì ta biết, nếu như đây là có thể nói cho bí mật của ta, phụ hoàng nhất định sẽ nói cho ta. Nhưng bây giờ, ta ngược lại chẳng phải xác định. Sở Diệu Âm quay lưng đi, thần sắc tịch liêu. Hoàng đế nhìn xem Sở Diệu Âm dáng vẻ kiềm chế không ngừng, liền muốn mở miệng, lại bị bát vương gia kéo lại. Hoàng đế nhìn về phía bát vương gia, bát vương gia lắc đầu, hoàng đế trên mặt lộ ra giãy giụa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Diệu Âm a, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Sở Diệu Âm hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, không nói một lời, lặng yên rời đi. Sở Diệu Âm rời đi, bát vương gia cùng hoàng đế liếc nhau, nói, bệ hạ, nhất định không thể bởi vì tam công chúa làm hư chúng ta đại kế a. Hoàng đế gật gật đầu, thấp giọng nói, ta biết, lúc này hy sinh chỉ là tạm thời, một khi phá thiên quân đoàn hoàn thành, cái này trong thiên hạ liền lại không phân tranh, đến lúc đó thiên hạ liền lại không bí mật có thể nói, ta cũng có thể yên tâm đem hết thảy đều giảng cho nàng nghe. Bát Vương gia nói, lúc này tiểu khổ là vì tương lai không nhận đại khổ. Bệ hạ, ngươi cũng thụ ủy khuất. Hoàng đế lắc đầu, nói, ta chỉ là hy vọng cái kia Cao Lê có thể tuyệt đối đừng thành ta chướng ngại vật. Nếu là một ngày kia thật muốn đối địch với hắn, ta hai đứa bé, Diệu Âm cùng Diệu Ý, chỉ sợ muốn thật hận ta. Cao Lê thực tình không nghĩ tới, vị hoàng đế này vậy mà thật phân 10 năm đưa tiền. Lúc đầu đi, theo Cao Lê, người tốt xấu thân là một cái hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ, làm sao có thể làm ra như thế không phóng khoáng sự tình đến. Nhưng người ta hoàng đế vẫn thật là nhỏ mọn như vậy. 500 vạn lượng bạch ngân, 10 năm trả hết, 1 năm 50 vạn, mặc dù mức cũng không ít, mà dù sao so với một hơi móc cái 500 vạn đến thoải mái một chút. Dù sao số không cắt thịt không đau, Yến Nam Thành sửa đường hành động từ Cao Lê nhập chủ bắt đầu tiếp tục dòng dã thời gian nửa năm. Từng nhà đều tham dự vào, đào rỗng ngoài thành nửa tòa sườn núi nhỏ, trải bằng toàn bộ thành bên trong con đường, chân chính làm được cứng lại mặt đường đến hộ. Bởi vì Cao Lê đối thành phố này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Yến Nam Thành là một cái tiền mặt lưu động cực kỳ tấn mãnh thành thị. Bởi vì nơi này người đều tương đối có tiền, cho nên đại gia tiêu phí sao sao cũng rất cao. Có thể nương theo lấy sửa đường kết thúc, vương phủ đầu tư hạng mục cũng dần dần kết thúc công việc. Đại gia bắt đầu lo lắng tương lai không có tiền muốn thế nào là tốt. Một số tâm tư linh hoạt người thử nghiệm từ cung tiêu xã bên trong mua đi từ Sana nhập khẩu hàng hóa, sau đó chuyển tay bán cho những cái kia tới chậm. Không có từ cung tiêu xã mua được hàng thương nhân, vậy mà cũng kiếm một điểm tiền. Thế nhưng là cái này tựa hồ làm trái Yến Nam Thành pháp quy. Nhưng mà Cao Lê đối với cái này cách làm là mở một con mắt nhắm một con nhãn, chẳng quan tâm. Mọi người đều biết, thị trường sẽ tự phát đối toàn bộ hoạt động thương nghiệp tiến hành cân đối cùng can thiệp. Cao Lê mặc dù một chút xíu cũng không tin thị trường nguyên giáo chỉ chủ nghĩa. Có thể hắn lại tin tưởng một đầu, tư bản một khi bắt đầu vận hành, sẽ rất nhanh lan tràn đến các ngõ ngách bên trong. Quả nhiên, là một số người nếm đến thương nghiệp ngon ngọt phía sau. Mặt khác một số người cũng cấp tốc hành động, gia nhập trong đó, dựa vào vương phủ cung tiêu xã độc quyền hệ thống. Yến Nam Thành đám người bắt đầu học tiến hành đơn giản nhất hoạt động thương nghiệp. Dù sao Sana thương phẩm tại toàn bộ Trung Nguyên đều là hàng bán chạy. Chỉ cần làm ra, liền tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. So với thương nhân, Yến Nam Thành cư dân được trời ưu ái. Hơn nữa còn bởi vì đại gia tương hỗ quen biết, hết sức ăn ý phân phối riêng phần mình khác biệt hàng chủng loại. Trong nháy mắt, hai đạo con buôn sinh ý vậy mà hồng hồng hỏa hỏa. Rất nhanh, toàn bộ thị trường quan hệ sinh biến hóa, vương phủ từ Sana nhập hàng đến cung tiêu xã, sau đó bị Yến Nam Thành cư dân chia cắt, sau đó mới có thể tiến nhập thương đội túi. Bởi vì nhiều một đạo phân tiêu thương, dealer, thương đội nhập hàng giá cả biến cao, bọn hắn liền tiếp theo nâng giá. Bất quá bởi vì tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, cho dù nâng giá cũng cung không đủ cầu. Cho nên cái này hoành không xuất thế Yến Nam Thành hai đạo con buôn tập đoàn. Vậy mà liền như thế đứng vững bước chân. Đối với cái này, Cao Lê hết sức vui mừng, bởi vì rốt cục hắn trả giá có hồi báo. Trước đó là vương phủ cấp phát đề chấn kinh tế, mà bây giờ mới xuất hiện thương nhân tập đoàn bắt đầu kiếm lấy kẻ ngoại lai tiền, đồng thời đem số tiền kia tiêu phí ở trong thành. Cao Lê liền sẽ trở thành cuối cùng người được lợi. Dù sao vô luận loại nào tiêu phí đều là muốn nộp thuế. Không sai, từ vừa mới bắt đầu Cao Lê liền chưa từng có cho bất luận kẻ nào miễn qua một phân tiền thuế. Kiếm tiền muốn nộp thuế, mua sắm muốn nộp thuế, hết thảy đều muốn nộp thuế. Chỉ bất quá bộ phận này tiền thuế đều là ẩn hình. Mà lại trước đó Cao Lê cho thành bên trong rót vào tài chính đủ nhiều. Đại gia kỳ thật kia mấy phần trăm thuế khoản căn bản cảm giác không được. Bất quá chờ đến tương lai quy mô hiệu ứng. Nhiều người như vậy trong thành sản xuất sinh hoạt. Thuế khoản góp gió thành bão. Cũng là 10 phần khả quan. Lúc này, Cao Lê thì đang ở bồi dưỡng bọn hắn nộp thuế thói quen. Vương phủ phát tiền công thời điểm, liền đã từng nói cho bọn hắn. Các ngươi nên được tiền công là bao nhiêu? Hẳn là giao nạp thuế khoản là bao nhiêu? Quen thuộc, đều là một chút xíu dưỡng thành. Nguyễn Tô Nhã rốt cục nhìn ra một số mánh khóe. Bởi vì một loại nào đó không tiện nói nguyên nhân. Nguyễn Tô Nhã cùng Linh Lung rất thân cận. Đối với Cao Lê mỗi ngày đều đang bận cái gì, nàng ít nhiều cũng biết một chút. Mà lại những chuyện này, Cao Lê cũng không tránh nàng. Thậm chí nhiều khi liền ở trước mặt nàng thảo luận. Ngay từ đầu, cái này khiến Nguyễn Tô Nhã cảm giác có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Cao Lê thật cầm nàng không làm ngoại nhân sao? Thế nhưng là về sau nghe, nàng đột nhiên đốn ngộ một sự kiện. Cao Lê bọn hắn thảo luận đề, dù là bị nàng nghe qua, cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Học cũng học không được, thậm chí muốn hoàn toàn hiểu rõ đều là nan đề. Bất quá, nàng rất nhanh lại phát hiện một chuyện khác, đó chính là nặc nặc tạp nói lời. Nàng có thể nghe hiểu, nặc nặc tạp, cái kia Cao Lê cái thứ hai nương tử, nói là muốn tìm một cơ hội thành thân. Có thể nàng lại một mực kéo lấy, cũng không biết đến tột cùng tại kéo cái gì. Nàng đã từng mấy lần nghe Linh Lung hỏi, nặc nặc tạp cũng chỉ là cười cười. Nặc nặc tạp rất thông minh, lời này là từ Cao Lê miệng bên trong nói ra. Tại Nguyễn Tô Nhã xem ra, cái này nặc nặc tạp đâu chỉ là thông minh. Mãi cho đến trước đây không lâu Nguyễn Tô Nhã mới biết được. Nguyên lai chân chính trưởng khống Yến Nam thành người, vậy mà là nặc nặc tạp. Mỗi khi Cao Lê nghĩ trong thành làm chuyện gì, như vậy bình thường chính là từ nặc nặc tạp đến quy hoạch như thế nào làm chuyện này. Thành thị quy hoạch, Cao Lê chỉ nói đại phương hướng, mà cụ thể quy hoạch thì hoàn toàn do nặc nặc tạp cùng nàng thư ký đoàn để hoàn thành. Thư ký đoàn bên trong còn chuyên môn thành lập một cái thành thị quy hoạch tiểu tổ. Nguyễn Tô Nhã phát hiện, nàng lúc trước tại phụ thân bên người học tập những kiến thức kia. Tại Cao Lê bên này cơ hồ hoàn toàn không dùng được. Không phải sao, Cao Lê vậy mà đưa ra, muốn trong thành che lại trạch cư xá. Cuối cùng là cỡ nào không thể tưởng tượng tư duy mới có thể làm ra quyết định như vậy. Trong thành này đám người thiếu chỗ ở sao? Nhưng mà Cao Lê quy hoạch chính là lâu dài. Yến Nam thành không lớn, nương theo lấy ngoại lai nhân khẩu tràn vào, rất nhanh liền sẽ tiến vào bão hòa. Nếu như không muốn đem thành thị khuếch trương, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đóng lâu, từ rét trục tìm không gian, đem cư dân tập trung ở cùng một chỗ. Đối cung cấp nước xếp hạng hệ thống nước tiến hành thống nhất quản lý. Cái này đồng dạng cũng là thu phí hạng mục nha. Nhà lầu mọi người khẳng định mua không nổi, lại có thể thuê, phòng ở rất khó làm hư. Tiền thuê cũng là ổn định thu nhập nơi phát ra. Đây hết thảy, cuối cùng, đều là tiền. Người này, tuyệt đối là rơi tiền trong mắt. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều cùng bạc móc nối. Nguyễn Tô Nhã trong lòng tràn đầy cảm khái, đi theo Cao Lê bên người đây là thật dài kiến thức. Trong lòng bản năng cảm giác dạng này tựa hồ không tốt lắm. Có thể lại 10 phần ao ước, nhất là nhìn Cao Lê tại bạc được cấp thời điểm vậy mà đều dùng vạn với tư cách đơn vị. Lớn như thế thủ bút, thật không biết phụ thân bên này đến tột cùng lúc nào mới có thể đạt tới a. Yến Nam thành hồng hồng hỏa hỏa, mà Yến Nam thành bên ngoài, sự tình các loại cũng đang không ngừng phát sinh. Đầu tiên chính là Hải Yêu đột nhiên phản chiến, bắt đầu điên cuồng tập kích Đông Hải người. Nghe nói là bởi vì Đông Hải người dùng ám muội thủ đoạn khống chế mấy cái hải yêu tộc bầy vương. Sau đó, chính là Bắc Địa, nghe nói Lang Yêu cùng Yêu Rồ Hùng Yêu tại Bắc Địa đạt thành hòa giải. Đồng thời ký kết khế ước, song phương đem phần này khế ước, xưng là Cao Lê Hiệp Định, mà ở tất cả trong tin tức, có một đầu làm người ta khiếp sợ nhất. 3 ngày trước, Vũ Quốc vậy mà tiếp thu một nhóm ưng yêu nạn dân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?